cửa ải 43 và cửa ải 47 chỉ là chênh lệch 4 cửa ải. Sở Mộ thắng sao? Lão đệ chúc mừng ngươi. Ngươi thắng. Thượng Chí Chân cười to nói. Mời khách, tam vị lâu. Cát Nhạc và Vương Triều Doanh không ngừng cười to. Lâm Mạc lại lộ ra vẻ mặt lo lắng. Thua, 5.000 điểm kiếm thành không còn. Khoảng thời gian sau này, hắn nhất định phải trải qua những ngày túng quẫn. Mãi đến khi trả hết mấy nghìn điểm kiếm thành đã mượn. Trong lòng lo lắng, đồng thời Lâm Mạc lại cảm thấy một tia hàn ý. Tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ giai, lại thông qua cửa ải thứ 42. Nói cách khác, hắn lấy tu vi vạn cổ nhất trọng thiên sơ giai, đánh bại đủ đối thủ cường đại tu vi vượt quá hắn ngũ trọng thiên. Loại năng lực khiêu chiến vượt cấp như vậy vượt xa so với mình. Mỗi người đều rất hưng phấn, cũng rất kích động. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy được một vị yêu nghiệt có thể chiến đấu vượt qua ngũ trọng thiên. Người như vậy tương lai không thể đo lường được. Mỗi người đều muốn kết giao với Sở Mộ. Dù sao, giữa bọn họ và Sở Mộ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Chí ít ở thời điểm bây giờ là như vậy. Kết giao với hắn chẳng khác nào có thêm một người bạn. Còn là một bằng hữu yêu nghiệt. Chỉ có lợi mà không có hại. Sau khi ứng phó với mọi người xong, Sở Mộ lại mời Thượng Chí Chân và Cát Nhạc cùng với Vương Triều Doanh đi tới Tam Vị Lâu ăn một bữa cơm no đủ. Trước đó, Sở Mộ thắng đến 2.500 điểm kiếm thành. Hắn ở Thiên Nguyên Đính tu luyện 20 ngày. Sau lại thêm 10 ngày qua đi, đủ một tháng trôi qua. Hắn lại nhận được 200 điểm kiếm thành. Hiện tại, hắn lại thắng được 5.000 điểm kiếm thành. Trừ đi 60 điểm tiến vào vô tận kiếm lộ, hắn còn lại hơn 7.640 điểm. Tốn hơn 100 điểm kiếm thành mời Thượng Chí Chân và Cát Nhạc cùng với Vương Triều Doanh ăn một bữa cơm uống rượu, Sở Mộ cảm thấy không có vấn đề gì. Sau khi ăn uống no nê, rời khỏi Tam Vị Lâu, mỗi người đều rất tận hứng. Lão đệ tiếp theo có kế hoạch gì không? Cát Nhạc vừa xỉa răng vừa nói. Đi xin sát hạch. Sở Mộ nói. Lấy tu vi và thực lực của hắn bây giờ, vì nhận được càng nhiều điểm kiếm thành hơn, có thể lại cho thấy một phần cảnh giới kiếm pháp. Chỉ có điều thời điểm còn chưa tới hộ tịch kiếm lâu, hắn lại bị người chặn lối đi. Sở Kiếm Vương tháp chủ cho mời. Người chặn đường là một người trung niên mặc giáp nhẹ. Hắn hoàn toàn không có chút thù địch nào. Trái lại hắn lấy thái độ và giọng điệu rất thành khẩn nói. Thậm chí còn mang theo vài phần tôn kính. Nhìn người kia, ba người Thượng Chí Chân rõ ràng rất kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ nhận ra được thân phận của đối phương. Sở lão đệ, đi đi. Hắn là tháp vệ của thần kiếm tháp. Thượng Chí Chân truyền cho Sở Mộ âm nói. Thần kiếm tháp. Sở Mộ nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi. Ở bên trong toàn bộ kiếm thành có 108 tòa nhân kiếm tháp, 36 tòa địa kiếm tháp, 12 tòa thiên kiếm tháp. Thần kiếm tháp lại chỉ có một tòa, cũng là một tòa trung tâm nhất, một tòa cao nhất. Trung tâm của kiếm thành kiếm tháp cao nhất, kiếm tháp mạnh nhất. 12 tháp chủ thiên kiếm tháp, cảnh giới kiếm pháp đều đạt được địa cảnh. Tháp chủ thần kiếm tháp gần như không có ai biết về cảnh giới kiếm pháp của hắn, nhưng rõ ràng phải mạnh hơn so với 12 tháp chủ thiên kiếm tháp. Tu vi càng cao tuyệt. Đồng thời tháp chủ thần kiếm tháp cực ít xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể nói, rất nhiều người đều biết thần kiếm tháp có một vị tháp chủ, nhưng chưa từng thấy qua. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3284 tháp chủ thần kiếm tháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cũng có người từng khiêu chiến với hắn, nhưng đều không ngoại lệ. Không ai thành công qua được. Nói tóm lại tháp chủ và tháp tôn cùng với tháp vệ thần kiếm tháp mỗi một tháng có thể nhận được điểm kiếm thành nhiều hơn so với thiên kiếm tháp.